Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 326, Đại Đấu Thú Trường Tràng Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 326, Đại Đấu Thú Trường Tràng Chủ. Gian phòng này rất lớn, chừng 500 mét vuông có hơn, cao 7 mét, hình cung trên nóc nhà vẽ lấy các loại đấu thú hoa văn màu. Cả phòng lấy màu vàng, màu trắng, màu đỏ làm chủ, tráng lệ. Một tấm tản ra nhàn nhạt mùi hương bàn gỗ về sau. Đang có một tên yêu quái tộc đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía bọn hắn. Nó đối mặt với cửa sổ, đúng là có thể quan sát đến đại đấu thú trường. Mà lúc này phía ngoài người xem còn tại rút lui, nhưng nơi này lại nghe không đến nửa phần thanh âm bên ngoài. Hiển nhiên là có cực kỳ tốt ngăn cách. Từ phía sau lưng nhìn lại, tên này yêu quái tộc trên đầu có trắng noãn như ngọc sừng hươu. Đúng là một tên lộc yêu. Mà từ trên người nó hoa phục cùng chỗ đứng liền có thể nhìn ra được. Nó là chủ nhân nơi này. Tràng chủ, dẫn bọn hắn tới. Thị huyết ma viên cực kỳ cung kính nói. Người đi ra ngoài trước đi. Thanh âm dễ nghe vang lên. Vâng, thị huyết ma viên khom người đáp ứng. Bước nhanh ra ngoài. Từ đầu đến cuối đều không có lại nhìn Đường Tam bọn hắn một chút. Tên kia lộc yêu nam tử chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Đường Tam năm người. Nó có một tấm khuôn mặt anh tuấn, nhìn qua là trung niên nhân bề ngoài. Khí tức nội liễm, nhưng trong hai con ngươi ẩn ẩn có thần quang lưu truyền. Trên thân tự nhiên mà vậy liền có một cỗ đặc thù thần vận tồn tại. Đường Tam một chút liền phân biệt ra đối phương chủng tộc. Bởi vì hắn liền đã từng thôn phệ qua chủng tộc này huyết mạch. Linh tê lộc yêu, mà lại là một tên có được thần cấp tu vi linh tê lộc yêu. Linh tê lộc yêu có cường đại tinh thần lực. Linh tê chi nhãn có thể xem thấu nguyên tố. Bọn hắn lúc trước đoàn chiến bên trong cũng từng gặp được đối thủ như vậy. Nguyên tố tước đoạt quả thực là để võ băng kỳ ăn không nhỏ đau khổ. Lại không nghĩ rằng vị này đại đấu thú trường tràng chủ. Vậy mà lại là một tên linh tê lộc yêu. Hoan nghênh, mời ngồi. Linh tê lộc yêu mặt mỉm cười làm ra một cái dấu tay xin mời. Quảng cáo, Đường Tam năm người lúc này mới ở trên ghế salon tọa hạ. Trừ Đường Tam bên ngoài, bốn người khác hoặc là cảnh giác, hoặc là cục xúc có chút không biết làm sao. Linh tê lộc yêu mỉm cười nói. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Ta tên Ứng Kiệt. Là thế hệ này linh tê lộc yêu tộc trưởng, gia lý thành đại đấu thú trường, cũng là tộc ta sản nghiệp, hoặc là nói là chúng ta vì thành chủ đại nhân tới quản lý lấy phần này sản nghiệp. Linh tê lộc yêu vương, Đường Tam trong lòng trong nháy mắt liền dâng lên mấy chữ này. Nguyên lai đại đấu thú trường này chàng chủ lại là nó. Đường Tam trước đó liền nghe nói qua. Linh tê lộc yêu bộ tộc cùng hoàng kim lộc yêu bộ tộc chính là khổng tước đại yêu vương phụ tá đắc lực. Đừng nhìn ra lý thành chỗ xa xôi. Nhưng chính là tại cái này phi thường có kinh doanh đầu não hai đại lộc yêu tộc duy trì dưới. Gia lý thành kinh tế phát triển không ngừng. Phi thường giàu có. Tại kinh tế phương diện này. Gia lý thành từ đã từng hạng chót đến bây giờ danh liệt các đại chủ thành tiêu chuẩn hạng chung. Hai đại hưu yêu vương không thể bỏ qua công lao, nhất là linh tê lộc yêu nhất mạch, tại kinh doanh phương diện có thiên phú nhất. Trước đó tại trên buổi đấu giá lớn cạnh tranh gây nên tranh đoạt thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết mạch. Chính là xuất từ bộ tộc này, linh tê lộc yêu vương Ứng Kiệt ánh mắt rơi trên người Đường Tam. Mỉm cười nói, người hẳn là mới là các ngươi tiểu đoàn đội này chân chính chủ não a, lấy nó sức quan sát. Đương nhiên sẽ không nhìn không ra Shrek chiến đội chân chính hạch tâm là ai. Điểm này, từ đội viên bên trong ánh mắt liền có thể rất dễ dàng phân biệt ra. Huống chi trận trước trong trận đấu, Đường Tam tại thời khắc cuối cùng lực khắc đan đỉnh hạc yêu. Cũng tiệm lộ cao chót vót, Đường Tam đáp phi sở vấn nói. Không biết chàng chủ xin các hạ chúng ta tới có chuyện gì? Linh tê lộc yêu vương mỉm cười nói. Nhân loại các ngươi luôn luôn đều phi thường thông minh, nhất là có thể tu luyện tới các ngươi loại trình độ này phụ thuộc. Càng ứng như vậy, ngươi hẳn phải biết ta bảo các ngươi tới là vì cái gì. Đường Tam nói chính là xin mời, mà hắn lại đổi thành gọi. Ở trong đó liền đã có rõ ràng cảm giác áp bách. Đường Tam lạnh nhạt nói, ta chỉ biết là đại đấu thú trường là cái phi thường công bằng địa phương. Nhất là đối với tiến hành dự thi chiến sĩ càng là 10 phần tôn trọng. Chúng ta chỉ là muốn chiến thắng, cầm tới tiền thưởng, thậm chí tương lai cầm tới thân phận quý tộc. Chỉ thế thôi, khác cũng không rõ ràng. Đối phương tại tạo áp lực, hắn thì là tại ép buộc. Các ngươi không phải lấy công bằng lấy xưng sao? Vậy sẽ phải công bằng a? Đơn độc gọi chúng ta tới này cũng không phải mang ý nghĩa công bằng. Vô luận là Đường Tam hay là mặt khác đồng đội tự nhiên đều đoán được. Vị này Linh Tê Lộc Yêu Vương gọi bọn họ tới là vì trận bàn sự tình. Tụ linh trận còn tốt, truyền tống trận liền đã đủ để khiến người ngấp nghé. Hôm nay chỗ cho thấy dung linh trận, rốt cục để đại đấu thú trường không cách nào lại tiếp tục ẩn nhẫn. Vị này Linh Tê Lộc Yêu Vương tự mình ra mặt. Linh Tê Lộc Yêu Vương mỉm cười nói, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạo lý này các ngươi hẳn là minh bạch. Huống chi, có nhiều thứ lai lịch cũng rất khó nói. Đối với không rõ lai lịch đồ vật, phía quan phương là có cần phải tra rõ ràng. Tại đại đấu thú trường nơi này đương nhiên là công bằng. Nhưng nếu như là gia lý thành phía quan phương đối với các ngươi có chỗ kiểm tra thực hư, vậy thì không phải là đại đấu thú trường có thể can thiệp. Đường Tam cũng cười, nói như vậy, nếu như chúng ta đem trận bàn đều giao cho chàng chủ, đại đấu thú trường liền có thể bảo hộ chúng ta. Chấm, Linh Tê Lộc Yêu Vương thận trọng cười một tiếng, nói, năng lực này đại đấu thú trường có lẽ còn là có. Được, Đường Tam không chút do dự đáp ứng, quay người hướng Độc Bạch nói, sư huynh, đều cho ta đi. Độc Bạch nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là lấy ra 3 viên trận bàn, đều đưa cho Đường Tam. Đường Tam đứng người lên, đem 3 viên trận bàn đưa đến Linh Tê Lộc Yêu Vương trên bàn. Hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Linh Tê Lộc Yêu Vương tinh thần lực cường đại cỡ nào? Chỉ là liếc qua, lập tức liền phân biệt ra 3 viên trận bàn là thật. Nó không khỏi hơi kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam. Đối phương đúng là dễ dàng như thế giao ra, ngược lại là thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cứ như vậy cho ta sao? Linh Tê Lộc Yêu Vương hỏi. Đường Tam nói, có câu nói gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngài đều nói rồi phía quan phương lại bởi vậy mà vì khó chúng ta. Chúng ta đương nhiên muốn làm người thông minh, mà lại ta hướng ngài cam đoan. Trận bàn liên cái này 3 cái. Ngài cũng có thể để thuộc hạ soát người chúng ta, để xác định ta nói chính là nói thật. Cho nên, sau lần này, xin mời ngài đừng lại tới quấy rầy chúng ta. Chúng ta chỉ muốn thật tốt tiến hành tranh tài. Linh Tê Lộc Yêu Vương mỉm cười gật đầu, nói, ta sẽ để cho bọn chúng chiếu cố các ngươi. Cùng nhân loại thông minh nói chuyện chính là để cho người ta vui vẻ. Tiễn khách quảng cáo. Cửa mở. Thị huyết ma viên đã đợi tại bên ngoài. Đường Tam mang theo khó hiểu các đồng bạn cùng đi ra ngoài. Tại thị huyết ma viên dẫn đầu xuống nhận tiền thưởng. Sau đó liền nhanh chóng rời đi đại đấu thú trường. Linh Tê Lộc Yêu Vương cầm lấy 3 viên trận bàn đặt ở trước mặt mình. Một viên xem xét. Rất nhanh, khuôn mặt của nó bên trên liền toát ra sợ hãi thán phục chi sắc. Mỗi một mai trận bàn đều chỉ có lớn chừng bàn tay. Phía trên khắc họa lấy tinh xảo đường vân, trong đó năng lượng vận hành lộ tuyến đối với nó tới nói cũng là chưa bao giờ nghe. Đem có thể sinh ra kỳ hiệu trận pháp khắc họa tại cái này nho nhỏ trên trận bàn sinh ra tác dụng. Đây tuyệt đối là một kiện chuyện phi thường không tầm thường. Khi nó đem 3 viên trận bàn nhìn một lần đằng sau, rất nhanh liền ý thức được tự mình làm sai một sự kiện. Không có hướng Serec chiến đội người hỏi thăm trận bàn phương pháp sử dụng cùng lai lịch. Nó đối với mình vô cùng tin tưởng. Linh Tê Lộc Yêu được vinh dự thông minh nhất yêu quái tộc một trong. Nó đối với mình thần thức cùng nhận biết đều vô cùng tin tưởng. Tự hỏi kiến thức rộng rãi. Trận bàn này chỉ cần rơi vào trong tay nó thêm chút xem xét, liền có thể khai quật ảo diệu trong đó. Nhưng là, hiện tại nó cũng hiểu được. Là chính mình khinh thường. không có hỏi thăm là một cái lớn vô cùng sai lầm. Trên trận bàn này trận pháp sự tinh tế, viễn siêu nó đã thấy bất luận cái gì pháp trận, thậm chí ngay cả trận bàn này bản thân chất liệu nó đều phân rõ không ra. Hẳn là chuyên môn rèn đúc đi ra hợp kim, nhưng cụ thể là làm bằng vật liệu gì, nó cũng nói không rõ ràng. Nó dùng thần thức thử nghiệm đi kích phát trận bàn, cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cái này hiển nhiên không phải một lát liền có thể khám phá. Khó trách tiểu tử kia giao ra thời điểm sảng khoái như vậy. Đúng là tại chỗ này đợi lấy chính mình đâu. Shrek chiến đội rời đi đại đấu thú trường đằng sau, rất nhanh liền phai mờ tại trong mọi người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.